Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 135, tìm kiếm tiên kim. Giờ khắc này, toàn bộ tiên vũ tinh chúng sinh đều hoảng sợ, biển lôi tiêu tán, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia cô lập với trong vũ trụ sao trời Nam Cung Trấn. Nhìn thấy hắn cái kia đáng sợ đến cực điểm thần uy. Thần Minh. Thái cổ thần minh thật hàng thế. Vô số người hướng trong vũ trụ sao trời Nam Cung Trấn quỳ. Xuống lại, chiều bái Nam Cung Trấn. Thật là thần minh sao? Khó mà ước đoán cường đại. Vô số thế gia đại tộc ảm đạm hoảng sợ. Liền hành tinh cổ này bá chủ Tề gia cũng không thể ngoại lệ. Thiên kiếp tán đi, biển sao bên trong tán đi Nam Cung Trấn thân ảnh. Nhưng lúc này, cái này tiên vũ cổ tinh đều chấn động, mà theo tin tức khuếch tán ra, toàn bộ vĩnh hằng tinh vực đều tiếp thu được đến từ tiên vũ tinh tin tức, một tôn hư hư thực thực chí tôn đại thánh nhân vật xuất hiện. Toàn bộ vĩnh hằng tinh vực, thật lâu đều không có đại thánh cấp chí tôn nhân vật xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vĩnh hằng tinh vực nổi sóng, đều đang tìm kiếm tôn kia đại thánh lai lịch. Ở tiên vũ tinh bên trên lịch luyện hạ chi vi cùng Tử Hà, cũng nhìn thấy bầu trời sao bên trong cái kia kinh khủng lôi kiếp. Kia là sư phụ sao? Đây chính là chém ngược đại đạo thiên kiếp. Hạ Chi Vi biết, sư phụ nàng Nam Cung Trấn, đồng thời không có đột phá đại thánh. Bất quá là mấy tầng thiên kiếp điệp ra mà thôi. Vậy mà khủng bố đến trình độ này. Loại trình độ này thiên kiếp, đã siêu việt người bình thường chỗ độ đại thánh kiếp. Tiền bối đi quá xa. Xa tới ta đem hết toàn lực, đều không đuổi theo kịp. Tử Hà có chút thất lạc nói. Nàng biết, không được bao lâu, Nam Cung Trấn liền muốn bước vào đại thánh cảnh giới. Đại thánh cảnh giới chi tu, kia là có thể xưng bá một hành tinh cổ nhân vật vô thượng. Chuẩn đế đại đế không ra. Đại thánh cảnh giới là được tu sĩ đỉnh phong. Tề gia tổ địa, một mảnh cổ xưa miếu thờ bên trong. Không biết đại nhân đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội. Tề gia cổ thánh Tề Diệu Quang cung kính nhìn xem cái kia đạo xếp bằng ở một đầu uy mãnh hắc hổ. Trên lưng thân ảnh, Tề Diệu Quang một bộ áo xanh. Đừng nhìn chỉ có hơn 50 tuổi dung mạo. Thế nhưng chỉ ít đều đã sống 4-5 ngàn năm tuế nguyệt. Bước vào thánh nhân cảnh giới. Liền có thể hưởng thọ 6,0005 thời gian tuế nguyệt. Mà giờ khắc này tiên vũ tinh chủ nhân chân chính, Tề gia cổ thánh Tề Diệu Quang, trong lòng thấp thỏm, cái kia ngập trời lôi kiếp, hắn cũng có quan sát, tự nhiên nhận ra người trước mắt, tôn kia hư hư thực thực chí tôn đại thánh tuyệt đại nhân vật. Bực này nhân vật tìm tới cửa, đối với toàn bộ Tề gia đến nói, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, ta chủ đến đây, các ngươi một mực thần phục là được. Kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Hoang cổ thần hổ thần khí trùng trời. Ánh mắt đi lên ngắm. Phách lối đến cực điểm. Tề Diệu Quang nhìn xem đầu kia trảm đạo vương giả cảnh màu đen cự hổ. Ít nhiều có chút mắt chó coi thường người khác cảm giác. Có thể hắn cũng không dám nói cái gì. Một tôn đại thánh tọa kỵ. Cho dù chỉ là trảm đạo cảnh. Hắn cũng không thể trêu vào. Nam Cung Trấn nhìn xem hành tinh cổ này chủ nhân, Tề gia cổ thánh Tề Diệu Quang, tới tìm ngươi có chút việc, làm tốt, có thưởng, làm không xong, ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Nam Cung Trấn nói, Nam Cung Trấn âm thanh bình thản, nhưng tại Tề Diệu Quang nghe tới, lại như tiếng sấm, như đến vực sâu, một cái không chú ý, là được phấn thân toái cốt. Hắn lại không chút nào hoài nghi Nam Cung Trấn mà nói. Một tôn đại thánh, nói như đạo, vĩnh hằng tinh vực, phiến tinh vực này tu sĩ. Đi khoa học kỹ thuật tu đạo kết hợp con đường. Ở trong vũ trụ, thanh danh cũng không khá lắm. Như là tinh tế giặc cướp, khắp nơi đi ăn cướp trộm cắp, tìm kiếm thần khoáng đá. Luyện chế vào hóa dịch cũng chiến hạm cơ giáp. Cái tinh vực này, ít nhiều có chút xú danh rõ ràng. Cái tinh vực này từ trên xuống dưới, đều tràn ngập cường đạo mùi vị, mà lại bản thân còn tự cao tự đại, đem mặt khác tinh vực người đều coi là cầm thú. Mà lại, mảnh tinh vực này, khoa học kỹ thuật so sánh phát đạt, Bởi vậy, Nam Cung Trấn dự định lợi dụng một chút cái tinh vực này. Vì hắn tìm kiếm tiên kim, có chuyện gì đại nhân cứ việc phân phó. Vãn bối tuyệt đối lấy cố gắng lớn nhất đi làm thành. Tề Diệu Quang trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi. Lạnh, là bảo mệnh. Lúc này liền xem như để hắn quỳ xuống đến thần phục. Hắn cũng biết đi làm. Ta cần ngươi phát động Tề ra hết thảy thế lực. Đi tìm tiên kim. Tìm tới tiên kim. Ta tầng tầng lớp lớp có thưởng. Tìm không thấy tiên kim. Ngôi sao này. Vậy liền đổi chủ nhân đi. Lúc này Nam Cung Trấn bá đạo hiện ra hết không thể nghi ngờ. Đúng. Đại nhân. Ta Tề ra nhất định dốc hết toàn lực vì đại nhân tìm kiếm tiên kim. Mặc kệ có thể hay không làm. Được. Tề Diệu Quang chỉ có thể miệng đầy đáp ứng. Chuyện này đối với bọn hắn Tề ra đến nói. Quả thực là được trên trời rơi xuống tai họa. Không may tốt. Mà lại cái này hoàn toàn không dám phản kháng. Phản kháng cả nhà hòa táng trang. Chủ nhân. Đi trước nhà bọn hắn cất giữ bảo khố nhìn xem thôi. Có lẽ có người cần tiên kim đây. Dù sao những người này. Có thể mở cái chiến hạm xuyên qua vũ trụ tinh không? Ngao du biển sao? Cái này vô số năm trôi qua. Nhất định có không ít cất giữ. Có lẽ liền cất giữ có tiên kim. Hoang cổ thần hổ nói. Tề Diệu Quang nhìn xem đầu kia hắc hổ. Quả thực liên tâm đều là đen. Xấu xuyên qua. Đúng, đúng, đúng. Ngươi nhìn ta. Làm sao quên cái này gốc dạ? Đại nhân mời tới trước ta gia tộc cất giữ phòng đi. Thật giống như ta gia tổ lên đến từng tới mấy khối tiên kim. Tề Diệu Quang vội vàng nói. Ta rất thưởng thức ngươi. Tương lai là cái có thể người làm đại sự. Thế này, ta chủ nhân tất thành thiên đế. Đến lúc đó nhất định bảo đảm gia tộc của ngươi lên như diều gặp gió. Hoang cổ thần hổ hài lòng gật. Đầu nói, phái đoàn 10 phần. Tề Diệu Quang quả thực hận chết đầu này hắc hổ. Nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đại nhân có thể để cho tộc ta hỗ trợ. Đây là tộc ta vinh hạnh. Cần phải. Hẳn là. Tề Diệu Quang cúi đầu khom lưng nói. Đi thôi. Đi trước nhà ngươi kho tàng nhìn xem. Nam Cung Trấn nói khẽ. Đúng. Đại nhân xin mời đi theo ta. Tề Diệu Quang mang theo Nam Cung Trấn siêu gia tộc cất giữ phòng đi. Đối với Quang Minh chính đại ăn cướp Tề gia. Nam Cung Trấn không có chút nào cảm giác áy náy. Tu chân giới là được như thế. Người cướp ta, ta đoạt ngươi. Nhìn lên đồ vật liền đi đoạt. Chỉ cần ngươi chỉ đủ cường đại. Giống như vĩnh hằng tinh vực thừa hành pháp tắc. Nhìn lên cái gì, liền nghĩ biện pháp đi đoạt. Trong vũ trụ, thừa hành chính là luật dừng. Mạnh được yếu thua, nơi nào có đạo lý có thể nói. Nắm đấm tức chân lý. Tất cả là tranh. Tranh chữ bao hàm tất cả. Tề gia cất giữ phòng có rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật thủ hộ, cũng có rất nhiều phù văn trận pháp thủ hộ. Kinh doanh đến như sắt thùng, ruồi muỗi đều không thể đi vào. Ở Tề gia cất giữ trong phòng có rất nhiều thần thạch khoáng vật, chính là tinh luyện tiến hóa dịch tuyệt hảo tài liệu chính. Nhìn hoang cổ thần hổ lòng ngứa ngáy, hận không thể đem Tề gia cất giữ phòng cho chuyển trống không. Đáng tiếc những cái kia thần thạch Nam Cung Trấn chướng mắt. Mà hoang cổ thần hổ. Không có Nam Cung Trấn lên tiếng. Nó cũng không dám tự tiện chủ trương. Hướng Tề Diệu Quang yêu cầu thần thạch. Tề ra cất giữ phòng chỗ sâu nhất. Trưng bày lấy một chút hy hữu thần thạch. Chiếu lấp lánh. Lộ ra thần bí vật chất năng lượng. Mà một trưng bày trên đài. Có 3 khối nắm đấm lớn tảng đá. Đại nhân. Đây chính là ta Tề gia vô số năm qua thu tập được tiên kim. Tề Diệu Quang đem cái kia 3 khối đá. Lấy ra, Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy. 3 khối đá rơi vào trong tay của hắn. Trĩu nặng, nặng như vạn cân. Nam Cung Trấn trong tay thần lực chấn động. Đem ra đá chấn thuế. Lộ ra bên trong tiên kim tới. 2 khối như là màu xanh da trời bảo thạch. Tỏa ra vĩnh hằng ánh sáng màu lam. Một khối mây tía giạt rào, trên đó ẩn ẩn có đạo âm chảy xuôi. 2 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay vĩnh hằng lam kim, 1 khối thần ngân tử kim. Tề Diệu Quang lòng đang nhỏ máu. cái này thế nhưng là hắn Tề gia vô số năm qua ở trong vũ trụ sao trời lục soát đến. Liền ba khối chân quý tiên kim, chính là lưu làm về sau Tề gia tộc bên trong xuất hiện kinh tài tuyệt diễm người. Luyện chế vũ khí sử dụng, nhưng bây giờ lại bị hắn lấy ra mua mạng. Có thể nghĩ, Tề Diệu Quang tâm tình, là cỡ nào, mỹ lệ. Cũng không tệ lắm. Nam Cung Trấn hiếm thấy ra miệng tán dương. Cái này một cái gia tộc, liền có ba khối tiên kim. Quả nhiên không hổ là có thể ở trong vũ trụ sao trời tìm kiếm bảo tàng gia tộc. Chỉ có thể nói, văn minh khoa học kỹ thuật, ở phương diện này, xa xa dẫn trước thần ma văn minh, như là Bắc Đẩu, Tử Vi chờ cổ tinh, trừ thánh nhân, đều không thể ở trong vũ trụ sao trời đi lại. Không phải đại thánh, hoàn toàn không cách nào làm đạo vượt ngang xa xôi tinh vực, mà vĩnh hằng tinh vực, có phi thuyền, có thể tiến hành không gian khiêu dược, thực hiện vượt tinh vực phi hành. Cái này Tề gia, chỉ có thể tính được vĩnh hằng tinh vực trung đẳng gia tộc mà thôi. Lại có thể có được ba khối tiên kim. Vậy nhưng nghĩ mà biết, vĩnh hằng chủ tinh bên trên những vương tộc đó, cất giữ nhất định so Tề gia phong phú. Đại nhân để ý, là ta Tề gia vinh hạnh. Tề Diệu Quang khẽ cười nói, giống như Nam Cung Trấn có thể nhìn lên nhà bọn hắn tiên kim. Quả nhiên là hắn Tề gia vinh hạnh đồng dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.